Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 416, cô gái vô sỉ. Góc chuyện audio.com. Nhìn thấy cô giáo bọn họ luôn luôn tính tình nóng nảy khác hẳn với bình thường. Một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau. Bất quá ai cũng đều không để ý. Tất cả đều không kiên nhẫn mà oán giận. Cô một cô gái đi theo chúng ta đi làm cái gì? Đúng đấy, đừng thêm phiền. Chỗ nào mát mẻ ở chỗ đó đi. Chúng ta đi, mặc kệ bọn họ nói cái gì, cô gái kia cũng không để ý, như trùng theo đuôi mặt dày mày dạn mà đi theo bọn họ. Các nam sinh phiền đến chết, nhưng lại không thể red eye với một cô gái. Chỉ có thể mặc kệ cô đi theo. Bất quá, rất nhanh hắn liền hối hận. Cho dù ra tay cũng không nên để cô đi theo. Sự thật chứng minh, mang một cô gái kéo bè kéo lũ đánh nhau. Quả thực là một chuyện mất mặt tới cực điểm. Ha ha ha, đó là ai à, bộ dáng như vậy còn dám ra gặp người. Hoàng Phong, bạn mới của ngươi sao? Đánh giám, Lăng Khiên ngươi đừng nói vậy. Đó là cô giáo dạy toán của bọn ta. Hạ Như Hoa, Như Hoa, ha ha ha, cái này, tên cô gái này thật sự là quá khôi hài. Chuyện tới nước này, trường cao đẳng Bắc Uyển gia quân chưa thắng trận đã chết rồi. Bị ầm ĩ như vậy. Mọi người quả thực là sĩ khí toàn vô, không có tinh thần chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô gái một hai đòi phải theo cùng kia. Cô cư nhiên còn không biết xấu hổ vẻ mặt vô tội mà đứng ở nơi đó. Hạ Như Hoa điềm nhiên như không tiến lên vài bước, khoanh tay đi một vòng quanh nam sinh tên gọi Lăng Khiên vừa rồi. Sao, bà cô coi trọng tôi sao? Lăng Khiên tà khí mà nhếch khóe miệng, phía sau tiếng cười nhạo phụ họa vang lên. Trời ạ, Hạ Như Hoa đáng chết, cô có thể bớt mất mặt chút không? Từ nay về sau, trường cao đẳng Bắc Uyển bọn họ liền không còn mặt mũi gặp người. Cô gái sờ sờ cằm, nói, Lăng Khiên có phải hay không? Con một của Lăng Phong Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hiên Triệu. À, thì ra chi tiết về tôi cũng biết rất rõ. Bà cô, cho dù muốn trâu già gặm cỏ non, cô cũng nên soi gương nhìn xem chính mình trông như thế nào. Lăng Khiên khinh thường mà đánh giá cô ăn mặc quê mùa. Chúng ta một mình đâu? Lời này của Hạ Như Hoa vừa thốt ra. Ở đây tất cả mọi người đều đờ người ra. Tiếp theo cười vang, nhưng, giây tiếp theo bọn họ liền cười không nổi. Hạ Như Hoa nhẹ nhàng cầm mắt kính, sau đó mũi chân khẽ rời. Thân mình vừa chuyển, một cái đá gió xoáy tiêu sái 360 độ. Giây tiếp theo, trực tiếp đem Lăng Khiên cây âu ngã. Hạ Như Hoa trên cao nhìn xuống nam sinh ngã trên mặt đất. Nói, nghe nói cậu là đai đen tê quân do. Ta thấy, bất quá cũng chỉ có thế. Lăng Khiên mắt đầy sao xẹt, lắc lắc đầu, một cái cá chép lộn mình xoay người đứng lên. Bà cô, nhìn không ra cô thật sự có tài. Vậy bổn thiếu gia liền bồi cô cùng chơi. Vừa rồi là cô đánh lén. Không tính, Hạ Như Hoa không thèm để ý gật gật đầu. Đáp, được, chúng ta làm lại. Vậy hiện tại tính là bắt đầu rồi chứ? Bắt đầu, Lăng Khiên vừa dứt lời. Đã bị một cái đá chân hung ác của Hạ Như Hoa càn quét. Lăng Khiên mới vừa đứng lên. Chưa cùng cô qua mấy chiêu. Lại bị một cái quăng ngã qua vai của cô hung hăng ném lên trên mặt đất. Bò dậy, bị té ngã, bò dậy, lại bị ném văng ra. Cứ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến khi Lăng Khiên không còn sức lực đứng lên. Nam sinh khác của Nam Cẩn nghẹn họng chân chối nhìn. Ngay sau đó thẹn quá hóa giận mà đồng loạt lao tới. Nam sinh Bắc Uyển bên này đang muốn đi lên hỗ trợ. Hạ Như Hoa lại ngăn cản nói. Bà cô ta đã lâu không hoạt động gân cốt. Ai cũng đừng tranh với ta. Chấm, 10 phút sau, mười mấy nam sinh tất cả đều bị quăng ngã xuống đất kêu rên. Vô sỉ, các người cư nhiên tìm một cô gái tới giúp các người ra tay. Một nam sinh Nam Cẩn quỳ rạp phẫn nộ mà đấm mặt đất. Vô sỉ cũng còn tốt hơn tôm chân mềm. Một cô gái liền đem các người đánh thành như vậy. Chậc chạc, các người thật có tiền đồ à. Hạ Như Hoa mắng chửi người không mang theo lời thô tục. nhưng khiến người ta tức chết không đền mạng. Cách chương.